Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, 94, sổ lưu niệm, canh 1, 94, sổ lưu niệm, canh 1, tam mô qua đi, kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ hội diễn đúng hẹn tới, buổi sáng Chu Nhược Hành sốt ruột ra cửa. Là Dung Dung hướng nàng cặp sách mặt bên túi tắc ô che mưa. Dự báo thời tiết nói hôm nay có vũ, mẹ, người xem này mặt trời lên cao, có vũ cũng là mưa nhỏ. Chu Nhược Hành dậm chân sách giày tử ra cửa liền hướng cửa thang máy chạy. Là Dung Dung ở phía sau kêu ô che mưa, ô che mưa. Nàng xua tay nói không muốn không muốn, không nghe lời cũng chỉ có thể gieo gió gặt bão, kết cục chính là mới vừa hạ xe buýt, đầu đầu đã bị tưới thành gà rớt vào nồi canh. Chu Nhược Hành đem cặp sách đỉnh ở trên đầu dẫm lên bọt nước chạy tiến cổng trường, đỉnh đầu đột nhiên mưa đã tạnh, bay tới một phen hắc dù. Không cần xem, quang nghe này quen thuộc hơi thở liền biết là ai. Tiến phòng học thay cho quần áo ướt, Nam Thiên Viễn vẻ mặt bình tĩnh, xuyên ta vậy ngươi trần trụi. Chu Nhược Hành ngửa đầu sửng sốt, Nam Thiên Viễn không có mặc giáo phục, quần tây áo sơ mi, cổ áo đựng một quả màu lam bọt sóng tạo hình kim cài áo, có như vậy một cái chớp mắt nàng cho rằng về tới tương lai. Nam giáo thụ thực không thú vị, trung quy trung củ, hàng năm tây trang áo sơ mi, tủ quần áo cùng khoản bất đồng sắc áo sơ mi có thể dựa theo vỉ pha màu từ thiển cập thâm bài tử. Chu Nhược Hành từng cười nhạo hắn thẩm mỹ hoang mạc, hắn cũng không giải thích, nhàn nhạt nói, như vậy làm học sinh đem ánh mắt tập trung đến giáo trình thượng. Những lời này, Chu Nhược Hành sau lại cuối cùng là minh bạch, phàm là nàng lão công ở xuyên phối hợp sức trang mặt, tẩy hộ trên dưới một chút công phu, kia bọn học sinh ánh mắt liền đuổi theo nam giáo thụ trôi đi. Nhớ lại, hôm nay văn nghệ hội diễn, Nam Thiên Viễn muốn lên đài hiến khúc, từ cổng trường đến phòng học ngắn ngủn một đoạn đường, Chu Nhược Hành cả người biệt nữ, nếu ánh mắt là mũi tên, nàng đã thành ra cát lượng kia con thảo thuyền, nghèo túng nam công tử, cũng vẫn là nam công tử. Biểu tình nhạt nhẽo, đơn vai vác cặp sách, sạch sẽ lại thanh lãnh, vai rộng chân dài eo thon, không có mặc giáo phục, ở một chúng xanh trắng đan sen hải dương càng hiện đáng chú ý, đặc biệt là hắn còn vì một người nữ sinh bung dù, ô che mưa hơi nghiêng, chính mình ướt non nửa biên bả vai. Chu Nhược Hành tưởng che giấu, gục đầu xuống xem mũi chân đi đường. Nói chuyện cũng không dám xem hắn, vào khu dạy học tách ra đi, nàng lời nói, hắn một chữ cũng chưa nghe đi vào, hắn không chỉ có nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng mặt sau lên cầu thang, còn hỏi nàng ăn không ăn cơm sáng, muốn ăn cái gì, trước công chúng, người đến người đi gặp thoáng qua, rất có tò mò lại tuần hoàn phi lễ chớ coi, che che giấu giấu đánh giá bọn họ. Từ án thư lấy ra giáo phục áo khoác, Nam Thiên Viễn đôi ở nàng trong lòng ngực, thúc giục nàng chạy nhanh đi thay quần áo. Chu Nhược Hành có điểm sinh khí, xoay người đem giáo phục ném ở hắn trên bàn, phồng lên quay hàm, người có thể thu liễm điểm sao, ta đối lão bà như vậy có vấn đề sao? Oanh, Chu Nhược Hành trên mặt bạo hồng một mảnh, đứng dậy đi che hắn miệng. Động tác quá lớn thế cho nên ghế dựa bối đỉnh đến Nam Thiên Viện án thư. Thứ lạp một tiếng chói tai, lại tới bạo lực có phải hay không? Bị che miệng, Nam Thiên Viễn uốn cười. Ở nàng lòng bàn tay phun nhiệt khí, răng rác. Đèn flash đột nhiên sáng ngời, Chu Nhược Hành cùng Nam Thiên Viễn đều là nghiêng đầu hơi lăng, huyền. Phỉ Nhiên buông mắt đơn, hồi xem ảnh chụp. Vừa lòng mà cười, Nam Thiên Viễn, người hôm nay bộ dáng này cần phải hào hào chụp ảnh lưu niệm. Nhược Nhược, người đã đứng đi, cười một cái, Nàng chỉ huy hai người gần một ít, Chu Nhược Hành giống cá nóc. Tức giận mà, ta đi thay quần áo. Nắm lên hắn trên bàn áo khoác chạy ra đi. Nam Thiên Viễn sủng nịch lắc đầu. Căng má mở ra bài tập, buổi chiều văn nghệ hội diễn. Có thể nghĩ ngươi lên sân khấu sau hiệu quả. Huyệt Phỉ Nhiên một lần nữa bưng lên camera. Tìm góc độ nhắm ngay hắn, chụp cái gì? Nam Thiên Viễn từng vòng chuyển bút, chậm gì gì hỏi, thanh xuân sổ lưu niệm. Huyền Phỉ Nhiên nói, cuối cùng một lần tập thể cuồng hoan lạp, dùng màn ảnh ký lục chân quý nháy mắt, không cần cảm thấy mỗi một ngày đều không sai biệt lắm. Kỳ thật chi tiết đều giấu ở sinh hoạt. Huyền Phỉ Nhiên hóa thân tiểu triết học ra, ta sửa sang lại ảnh chụp thời điểm, vẫn là rất có cảm xúc. Đây là vì cái gì ta mê muội với nhiếp ảnh. Nó lưu lại thời gian quang ảnh. Huyền Phỉ Nhiên phiên đến vừa rồi kia chương. Cấp Nam Thiên Viễn xem. Người cùng Nhược Nhược khí chất hoàn toàn tương phản. Không nghĩ tới còn man đáp. Nho nhỏ trên màn hình. Chu Nhược Hành đôi tay từ sau che lại Nam Thiên Viễn. Khóe mắt mang giận. Lại không phải hoàn toàn sinh khí. Càng giống làm nũng. Nam Thiên Viễn tùy ý nàng động tác, mặt mày tất cả đều là bao dung, Chu Nhược Hành cởi ướt đẫm giáo phục. Bên trong là một kiện hồng nhạt tơ lụa lót nền, đáng lãnh thấp khai ở ngực, tàng không được khả nghi vệt đỏ, cúi đầu nhìn nhìn trắng nõn khe rãnh gian tinh điểm dấu hôn. Nàng khẽ cắn khóe môi, đáy lòng một góc giống tiểu miêu lật qua tới cái bụng. Mềm mại lại không hề phòng bị, Nam Thiên Viễn giáo phục áo khoác rất lớn. Nàng đem khóa kéo kéo lại cằm, lại lật qua cổ áo, cổ tay áo vãn vài đạo, như cũ có vẻ tùng suy sụp, đôi kính sửa sang lại một lát. Xác định không có bại lộ, nàng mới kéo ra buồng vệ sinh môn, đi trở về phòng học, quanh thân đều là hắn hương vị. Mát lạnh bạc hà hương. Nàng cả người bị sấn đến có chút nhỏ xinh, xúc ở rõ ràng không thành kích cỡ áo khoác, mới vừa ngồi ổn. Phía sau lại duỗi thân tới ôn nhu đại trưởng, đầu ngón tay chạm đến cổ. Nàng một run run, tâm giống ngồi bàn đu dây, hắn giúp nàng sửa sang lại sau sườn cổ áo. Chỉnh tề nhảy ra, đừng nhúc nhích, nàng vành tay nóng lên. Hắn thuận thế sờ soạng kia đỏ bừng vành tai, cười nhẹ, thẹn thùng cái gì, răng rắc, Huyền Phỉ Nhiên lại bắt giữ đến chi tiết, Chu Nhược Hành nghe được. Tiếng chụp hình, càng ngượng, nhào qua đi đoạt Huyền Phỉ Nhiên camera, đừng loạn chụp, Huyền Phỉ Nhiên dùng thân thể bảo hộ camera. Tặc cười, đều là thanh xuân a, thanh xuân hương vị, buổi sáng khóa. Mọi người đều vô tâm tư nghe, văn nghệ hội diễn chạng vạng bắt đầu. Buổi chiều tự học thời gian, đại gia tâm đã sớm bay, Huyền Phỉ Nhiên du đãng ở phụ đạo thất. Phòng học, phòng đọc chi gian, chụp cái vui sướng, Nam Thiên Viễn dơ lên di động. Chiều mục tuyển sử ánh mắt, hồ lô, ai, lại trời mưa, viết này chương thời điểm chính gặp gỡ đại hạ nhiệt độ. Một giây bắt đầu mùa đông, càng viết càng cảm khái. Các người 18 tuổi thanh xuân, còn nhớ rõ sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.